Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Mê Điệp Chi Mê, 6, chương 887, Mê Điệp Chi Mê, 6, một cái nhẹ bổng thanh âm ở yên tĩnh trong phòng vang lên đến. Quen thuộc đến trong nháy mắt làm cho hắn cảm giác được có loại tan nát cõi lòng lỗi thấy. Rất đau. Nhưng là phẳng phất trái tim thượng bị mở ra một cái chỗ hồng. Làm cho hắn sở hữu cảm xúc đều có thể phát tiết mà ra. Vu Ly đặt ở dược liệu thượng thủ hơi hơi run lên. Lưu lại một lát, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Rồi sau đó không có đứng dậy, cũng không có ngẩng đầu. Chính là giống như bình thường như vậy nhàn nhạt mở miệng. Ma Linh Đan, lấy sát khí vì dẫn luyện chế. Hơn nữa cần đại lượng ở ác triều trung sinh trưởng huyết tảo cùng với tràn ngập chướng khí trong. Rừng rậm sinh trưởng độc huyết cô làm chủ muốn dược liệu luyện chế. Một khi luyện thành, có thể triệu hồi thiên địa trong lúc đó ma khí. Tuy rằng không thể để cho tự thân hấp thu sử dụng. Nhưng như trong cơ thể có ma tộc máu, sẽ gặp gia tốc ma huyết tiến hóa, lúc đó bỗng nhiên xuất hiện tại Hàm Dương thành này ma khí. Đều là bị ngươi đưa tới sao? Thanh Việt thanh âm lại hỏi. Ngay từ đầu đích xác thực là. Nhưng sau này, bởi vì bị ma khí ảnh hưởng, trong cơ thể ma tộc huyết mạch gia tốc sinh trưởng, làm cho ma vương trước thời gian thức tỉnh, cho nên càng nhiều hơn ma khí liền tự động tụ tập mà đến, Vu Ly vẫn là như vậy bình thản. Nói với bản thân nhân là ai? Hắn tựa hồ một chút cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu. Bởi vậy luôn luôn không có ngẩng đầu, làm chuyện như vậy, người có từng cảm thấy lương tâm khó an. Vu Ly cúi đầu, tuấn Mỹ trên mặt bỗng nhiên tràn ra vẻ tươi cười. Lương tâm, loại này này nọ ta làm sao có thể có. Người trước kia có kia trước đây, trầm mặc một lát. Thiếu nữ thanh âm vẫn là nhẹ nhàng quanh quẩn, cho nên, vì đạt tới mục đích của ngươi, ngươi nhường cơ huyền thương nhập ma. Ta giết không được Trọng Phong. Nhưng là hắn có thể, cũng chỉ có hắn tài năng làm được ngươi như vậy hận Trọng Phong. Nhưng là năm đó vì hắn sở làm mấy chuyện này, không đều là cam tâm tình nguyện sao? Thật là cam tâm tình nguyện, nhưng lại không là vì Trọng Phong, ngay từ đầu là vì Khương Ly công chúa. Nhưng sau này ngươi lương tâm khó an, cảm thấy đồng tình cái kia vận mệnh nhấp nhô thiếu nữ Trọng Quỳ. Cho nên dùng di hồn thuật đem linh hồn của nàng rời đi ra ngoài. Đổi đến một cái tân linh hồn. Như vậy, của ngươi lương tâm liền có thể yên ổn một điểm. Vu Ly nhặt lên dược liệu một lần nữa điệu hồi. Dược khuông bên trong, hắn chậm rãi nắm khởi nắm tay. Rất nhỏ run run còn là bị người đã nhận ra. Thế nào, ngươi cho là thay đổi một cái linh hồn. Này trí nhớ liền đều sẽ không có sao. Một tiếng cười khẽ chung mang theo châm chọc, tựa như người đã từng đưa cho nàng màu lam diều. Rõ ràng nói tốt chờ khởi phong liền mang nàng đi chơi diều. Nhưng là mặt sau lại nuốt lời. Còn tưởng là làm không có gì cả đã xảy ra, Vu Ly thẳng đứng dậy. Xem trong không khí, trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Như là đóng băng trên mặt hồ bị người tạp ra vết rách. Hắn nhìn chung quanh trong không khí. Cứ việc cái gì đều nhìn không tới, nhưng hắn biết, nàng ngay tại mộ cái địa phương xem hắn, làm sao ngươi sẽ biết này đó. Tối nay hắn lần đầu tiên cảm xúc kích động, cảm giác hết thảy đều không khống chế được, này muốn hỏi ngươi mới đúng a. Trọng Quỳ cười khẽ. Vu Ly, nhiều năm như vậy, của ngươi lương tâm thật sự an sao? Vu Ly mím môi, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, hắn khống chế được cảm xúc. Thâm hít sâu một hơi, mới nói, ngươi đã trở lại, đúng vậy, bái ngươi ban tặng, trở thành một cái quỳ, Trọng Quỳ tới gần hắn, đứng ở trước mặt hắn, Vu Ly công tử, ngươi có thiên biến vạn hóa mặt nạ, chân thật ngươi kết quả là cái dạng gì, ta vậy mà một chút đều thấy không rõ Lam Mơ Siêu, Vu Ly ca ca đến ngược tương đương. Hết chương.